Bản lĩnh ngông thần, chương 136, có người bắt nạt con. Góc truyện audio.com, vợ, đừng quên bữa cơm buổi trưa. Một nhà coi như là vui vẻ trở lại, tâm trạng của Đồng Ý Yên tốt lên rất nhiều, khi đi nghe thấy lời của Sở Vĩnh Du, có hơi xấu hổ. Bị chuyện đó gây rối, anh không nói, tôi cũng quên mất bữa cơm của chị Trần buổi trưa, yên tâm đi, sẽ không đến muộn. Trải qua chuyện đó, Trần Việt không tiếp tục rối rắm những thứ đó nữa, vui vẻ tùy tiện tìm một ngày, bữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm, Lâm Sinh quỳ lại Sở Vĩnh Du, cho dù là đã nhận ba nuôi rồi, đã định vào bữa trưa nay. Hiếu, bữa trưa với anh Lâm Sinh cùng ăn cơm, có vui không? Trong sân, Sở Vĩnh Du chơi cùng Hiếu, cô bé sau khi nghe thấy câu này thì vui mừng nhảy cẳng lên. Hiếu, giọng nói đột ngột vang lên, Hiếu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài sân, vội vàng ngoan ngoan chào hỏi. Hoa, chào chú Tỉnh. Tỉnh Vô Dịch đột nhiên xuất hiện, Sở Vĩnh Du mở cổng sân, lập tức từ đằng sau lấy ra một chú khủng long bằng bông rất lớn. Đọc truyện tại đây, he, chú tặng quà cho cháu nè. Một con khủng long to như vậy, miệng của Hiếu há ra rất to, mắt cũng trợn to, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Hoa, cháu rất thích, cảm ơn chú Tỉnh. Sở Vĩnh Du mỉm cười. Thuận tiện đến thăm người anh em là tôi và Hiếu sao? Một câu nói, mặt mày Tỉnh Vô Dịch đỏ rực rồi, không vui nhìn Sở Vĩnh Du. Nhập ngũ 4 năm, ánh mắt này của cậu đủ độc. Phí lời, cậu xách một cái túi của Swarovski được gói ghém đẹp như vậy, lẽ nào là muốn tặng cho vợ tôi sao? Tỉnh Vô Dịch mặt mày bất lực xua xua tay nói. Đại ca à, cậu nhỏ tiếng thôi, tôi còn muốn tạo cho Thanh Mai một bất ngờ. Tiến triển như thế nào rồi? Theo Sở Vĩnh Du thấy, người anh em này của mình theo đuổi Thanh Mai độ khó là rất cao, cho dù đã hoàn toàn bày tỏ với Thanh Mai rồi, người ta không có thể hiện ra dáng vẻ để tâm, nhưng dù sao đã từng kết hôn, quả thật độ khó sẽ không nhỏ. Từ từ đến đi, tôi có thời gian, lần này đến là cùng Thanh Mai bàn chuyện công việc, cô ấy muốn làm kinh doanh thủy sản, đường đã trải gần ok rồi, còn lại phải xem có thể liên lạc với một số nhà hàng, khách sạn để cung cấp đồ hay không, tôi cũng đã đầu tư vào 3 tỷ. Vỗ vỗ vai của Tỉnh Vô Dịch, Sở Vĩnh Du cười nói. Vậy được, nhà hàng hải sản Thượng Cảnh là của mẹ vợ tôi, cung cấp hàng, nói một tiếng là được. Tỉnh Vô Dịch đương nhiên vui mừng. Ha, thật sao, quá tốt rồi, tôi phải nhanh chóng nói tin này cho Thanh Mai, cô ấy đang giàu dĩ đó, nhà hàng hải sản Thượng Cảnh quy mô không nhỏ, vậy người anh em tôi qua đó trước đây. Cùng lúc này, ở trong nhà của Đồng An Thái, rất hiếm khi, Đồng Kiến Văn, Đồng Tỉnh Minh ngồi trên sofa, biểu cảm trên mặt có hơi phức nói không rõ. Mọi người cũng nghe thấy tin tức đó rồi chứ? Đồng An Thái xuất hiện, một câu nói xong, Đồng Tinh Minh gật đầu. Nghe nói rồi, con đã nghe ngóng mấy người, cách nói đều như nhau, nhưng mà ba con vẫn là có hơi không dám tin, Sở Vĩnh Du nếu như thật sự có thực lực nói biến mất thì khiến cự đầu như nhà họ Mai đều biến mất, vậy chúng ta vẫn để cậu ta chơi như thế. Đồng Kiến Văn ở một bên cũng gật đầu. Không sai, hôm nay ba công trường của kiến trúc Kim An lại xảy ra chuyện rồi, lần này đã hoàn toàn đình công rồi, con nhờ người hỏi báo đốm, kết quả bị mắng té tát một trận, cho dù con đoán là Sở Vĩnh Du sai khiến, cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ gì. Đồng Tinh Minh bật cười lắc đầu. Anh cả tốt của em, chứng cứ sao? Anh bây giờ tìm được chứng cứ muốn làm gì? Góc truyện audio.com, đi tìm Sở Vĩnh Du sao? Cái này, Đồng Kiến Văn nhất thời nghẹn lời, nếu như không có liên quan tới tin đồn của nhà họ Mai, ông ta thật sự định xử lý Sở Vĩnh Du rồi, nhưng bây giờ xem ra, không khác gì người si nói mộng. Hồi lâu, Đồng An Thái mở miệng rồi, giọng nói ít nhiều có hơi đắng chát. Như này đi, liên lạc với Nguyệt Lâm, lấy danh nghĩa của nó mời Thế Tân và Tư Phu tối nay ăn bữa cơm, chúng ta đều qua đó, xin lỗi nhận xin với Lão Tam. Chấm, cái gì, cách chương.